Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463 thực người tiểu bạch hoa. 7. Nguyệt Nguyệt, ta hy vọng ngươi nói cho ta lời nói thật. Nhan Thế Lương nhìn Cấm Nguyệt, trong mắt so với ngày xưa, thiếu vài phần ôn nhu nhiều vài phần tức giận. Chỉ là hắn ở cực lực áp chế. Vừa mới Nhan Bạch nói, hắn như thế nào sẽ nghe không ra? Đó là cấp Cấm Nguyệt biện giải. Cấm Nguyệt nhìn chính mình trước mặt Nhan Thế Lương. Ở nàng nhất quán trong ấn tượng, Nhan Thế Lương là ôn nhu, đối nàng thực hảo. Chỉ cần nàng muốn, Nhan Thế Lương nhất định đều tận lực cho nàng. Nói là bị che chở phủng ở lòng bàn tay chung cũng không quá. Hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng nàng lời nói. Chỉ là hiện tại, cảm giác lại có điểm thay đổi, hắn vì Nhan Bạch. Cái kia đã từng chính mình đều không thích muội muội, dùng một loại chưa bao giờ sử dụng quá ngữ khí đối nàng nói chuyện, Thế Lương. Ta không có làm qua. Cấm Nguyệt thanh âm nhu hòa mở miệng, vì chính mình biện giải. Ngay sau đó mở miệng lại nói, ban đêm ánh đèn phi thường ám. Có đôi khi sẽ nhìn lầm, ý của ngươi là nói. Bạch Bạch cố ý thông đồng người khác lừa gạt người khác. Oan uổng ngươi sao? Nàng một thân thương không phải làm bộ. Mới vừa rồi nhìn về phía ngươi trong ánh mắt sợ hãi cùng sợ hãi cũng không phải giả. Nguyệt Nguyệt, ngươi thay đổi. Nhan Thế Lương trong thanh âm mơ hồ có chút thất vọng. Hắn nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Bộ dáng như nhau từ trước. Chỉ là có chút địa phương lại thay đổi. Thí dụ như nội tâm. Ở hắn trong ấn tượng, Cấm Nguyệt vẫn luôn phi thường ôn nhu thiện lương. Hiện giờ, mơ hồ bắt đầu thay đổi, trong đầu lại nghĩ tới lần trước yến hội sự kiện. Cái kia video giám sát, chuyện này hắn không có nói ra, như là quên đi giống nhau, nhưng là cũng không đại biểu hắn liền đem chuyện này cấp quên mất. Tương phản, chuyện này giống như một cây gai nhọn ngạnh ở ngực, nửa vời, tả hữu không thể, khó chịu đến cực điểm, ký chủ đại đại. Nhan Thế Lương không phải thực ái Cấm Nguyệt sao? Hắn đều có thể vì Cấm Nguyệt làm ra loại chuyện này. Chính là hiện giờ giống như không có phía trước như vậy ái. 114 nhìn trước mặt Nhan Thế Lương bối rối khó hiểu. Hiện tại Nhan Thế Lương cho người ta cảm giác có một ít biến hóa, cảm tình là loại tiêu hao phẩm. Nhan Bạch ở trong đầu nhàn nhạt mở miệng, Cấm Nguyệt, xa cuối chân trời sờ không được thời điểm liền tưởng niệm mộng khát vọng. Ở trong đầu đem đối phương cấu tạo thành cơ hồ hoàn mỹ tồn tại. Chính là đương ngươi vuốt chạm vào chứ được đến, liền lại không phải như vậy hồi sự. Khuyết tật xuất hiện, cảm tình sẽ tiêu hao, tín nhiệm sẽ mài mòn, tình yêu cũng sẽ phi hôi yên diệt. Huống chi nàng đã sớm liền vì bọn họ cấu tạo cái khe, chỉ còn chờ khe nứt này càng nứt càng lớn. Cuối cùng, phanh, Nhan Bạch nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, phảng phất là đem Cấm Nguyệt cùng Nhan Thế Lương tâm lý đều tính kế tới rồi. Hiện tại nàng gần chỉ cần làm một đóa tiểu bạch hoa, một bên xem diễn, 114 run run thân mình, ở trong lòng cảm thán, ký chủ đại đại có điểm đáng sợ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem cũng ở cắn hạt dưa tại tuyến xem diễn. Giờ phút này Cấm Nguyệt sắc mặt khó coi, trắng bệch. Nghe tới Nhan Thế Lương câu nói kia là lúc, nàng liền biết, Nhan Thế Lương lúc này đây tin Nhan Bạch nói, cũng không có tin tưởng nàng. Loại cảm giác này thập phần không thoải mái, thật giống như là một kiện thuộc về nàng đồ vật, bị người đoạt đi rồi. Mặc dù thứ này nàng không thích, không để bụng, như vậy nàng có thể đem thứ này vứt bỏ, bố thí, nhường cho người khác nhặt đi, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác cướp đi. Trước nay đều là nàng cướp đi người khác đồ vật, nàng như thế nào có thể cho phép người khác cướp đi nàng đồ vật? Chuyện này hoàn toàn bãi ở trước mắt, nhân chứng có, bản nhân cũng ở. Bốn phía người ánh mắt ở chuyển biến. Hết chương.